Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, Triệu Nô. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi, chấm ngoặc kép, phốc, thần bí bàn tay, lời còn chưa nói hết, một chuôi lôi điện chi đao, liền đem hắn xuyên thấu. Rất đáng tiếc, đáp sai, Cổ Phong lắc đầu, thần bí trong lòng bàn tay đã đối với Cổ Phong hận tới cực điểm. Nhưng hắn hiểu rõ, giờ đây hắn không phải cái này người nhà họ Cổ đối thủ. Ta, là Thiên Mộc Tinh người Diệp gia, tìm ngươi phụ thân đến, là trả thù, biến thành bộ dáng như thế, là phụ thân ngươi ban tặng, ta thân phận cụ thể, tìm cái gì thù, cái này toàn bộ, ngươi đều không cần hiểu rõ, ngươi bây giờ cũng không có tư cách hiểu rõ, coi như ngươi đem ta bàn tay này hủy, cũng không quan trọng. Thần bí trong lòng bàn tay, thanh âm truyền đến, Cổ Phong ánh mắt trở nên sắc bén, chẳng qua hắn có thể cảm giác được, cái này thần bí bàn tay thật là hạ quyết định, bất quá, niệm tình ngươi là nàng hài tử, ta có thể nói cho ngươi một sự kiện. Thần bí bàn tay, mở miệng, chuyện gì? Cổ Phong lúc này hỏi, cái này toàn bộ, cùng ngươi nương có quan hệ. Thần bí bàn tay mở miệng, cùng ta nương có quan hệ. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, còn muốn hỏi lại, đừng nghĩ lại hiểu rõ càng nhiều. Khuyên ngươi thật tốt giữ lại bản tôn cái bàn tay này. Bằng không, đạp lên Thiên Mộc Tinh thời điểm, chính là ngươi táng thân ngày. Cũng tại lúc này, cái này thần bí bàn tay bên trên, một thanh âm truyền ra, lập tức cái này thần bí bàn tay bên trên một đạo tàn niệm, trực tiếp chính là tiêu tán ra. Thần bí bàn tay bên trên, rốt cuộc không có nửa phân thần niệm ba động, vừa vặn biến thành một bàn tay. Nương, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt mụ mụ, Cổ Phong có rất nhiều nghi vấn. Mà cái này toàn bộ, phụ thân không nói, cái này thần bí bàn tay không nói. Hiển nhiên đều là bởi vì thực lực mình không đủ, tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều. Tiến vào tinh không về sau, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, những chuyện này, sớm muộn ngươi hội hiểu rõ đáp án. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, Thiên Mộc Tinh, Diệp gia, ta sớm muộn muốn đi một lần. Cổ Phong trong mắt, hiện lên một vòng kiên quyết vẻ, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong đem bàn tay này phong ấn, thu nhập trong nạp giới. Lập tức, Cổ Phong rời đi phía dưới mặt đất mộ thất. Rời đi phía dưới mặt đất mộ thất về sau, Cổ Phong đi vào đạo nhất tông chỗ sâu. Tiền bối, nhìn về phía Thượng Thanh lão tổ, Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, là muốn đi sao? Thượng Thanh lão tổ nhìn về phía Cổ Phong, ân, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức vỗ một cái bộ ngực mình. Lúc này, một trái tim hư ảnh, chính là bay ra, cái này trái tim hư ảnh, chính là Cửu Châu bản nguyên. Vật này lưu tại Cửu Châu. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này, cái này Cửu Châu bản nguyên chính là lần nữa dung nhập đại trận bên trong. Nếu như là năm tháng về sau, Cửu Châu gặp lại kiếp nạn, cần có người đem nó dung hợp. Cáo biệt Thượng Thanh lão tổ, Cổ Phong trở lại Đế Sơn. Chung Như cũ thủ về ở chỗ này, Ngũ Vực Thánh Chủ, các đại hải hoang cũng đều ở nơi này. Bái kiến Phong Đế, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, cùng nhau mở miệng, ta, muốn bế quan một đoạn thời gian, về sau, chính là phi thăng rời đi thời điểm. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, Phong ca, chấm ngoặc kép, Tử Ấu Lăng đám người, trong mắt đều là toát ra thần sắc không muốn. Không cần như vậy, các ngươi nếu như là nỗ lực tu hành, thượng giới bên trong, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng cười, tất cả mọi người là gật gật đầu. Cửu Châu giới, liền giao cho các ngươi. Cổ Phong mở miệng một câu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Chung. Chung, theo ta đi. Lời nói phía dưới, Cổ Phong xé rách hư không, một bước đi vào trong đó. Chung, theo sát phía sau, tại Cửu Châu giới cuối cùng thời gian, Cổ Phong muốn quay về, cái này toàn bộ bắt đầu địa phương, Tuế Nguyệt Động, năm đó, Cổ Phong theo Tuế Nguyệt Động tỉnh lại, rời đi thời điểm, tự nhiên cũng phải tại Tuế Nguyệt Động rời đi. Hư không chấn vỡ, Cổ Phong cùng chung từ hư không bước ra một bước. Cổ Phong chứng kiến, cái kia Tuế Nguyệt Động, phương viên bên ngoài trăm trượng, đứng đấy một lão giả. Chứng kiến lão giả này, Cổ Phong ánh mắt hơi kinh ngạc. Triệu Nô, lão gia, chấm ngoặc kép. Triệu Nô chứng kiến Cổ Phong, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Cổ Phong quên không được, năm đó chính mình từ Tuế Nguyệt Động đi ra, giả bộ phản lão hoàn đồng Đoạn gia lão tổ tiến vào Đoạn gia. Lúc ấy toàn bộ Đoạn gia, Cổ Phong duy nhất tin tưởng người khác, chính là cái này Triệu Nô. Thẳng đến về sau rời đi thời điểm, Cổ Phong mới biết, Triệu Nô sớm liền hiểu rõ thân phận của mình. Nếu như nói, Cổ Phong đối với năm đó cái này chính mình đi ra, người thứ nhất tiến vào địa phương, Đoạn gia còn có một tia mong nhớ, vậy cũng là cái này Triệu Nô. Ở nơi này, chờ đợi bao lâu? Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô, không khỏi hỏi, hơn 100 năm, lão Nô hiểu rõ, lão gia sớm muộn cũng sẽ trở về. Triệu Nô trong mắt, mang theo nước mắt, Cổ Phong tâm, có chút rung động. Triệu Nô đối với chính mình trung thành, đã tới từ linh hồn, ngươi làm sao lại nhanh như vậy đạt đến đại nạn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Triệu Nô tu vi, đã đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn, bình thường phải có 3000 năm có thể sống, mà hắn tuổi tác hẳn là chỉ có hơn 1000 tuổi, trợ giúp Đoạn gia mấy người đệ tử đột phá. Triệu Nô mở miệng, Cổ Phong rõ ràng, cái này Triệu Nô là chính mình thiêu đốt tu vi, trợ giúp Đoạn gia người. Đoạn Hạo Thiên sớm đã chết, Triệu Nô tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, có thể nói sớm đã không còn là nô bộc, mà là Đoạn gia chủ nhân. Mà hắn, như cũ như vậy không ngừng dư lực trợ giúp Đoạn gia. Phần này trung thành, để cho người ta động dung. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô, ta cứu không được, ngươi có gì nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Triệu Nô mình cũng hiểu rõ, hắn sống không được bao lâu. Nếu không vì chờ đợi Cổ Phong trở về, hắn chỉ sợ chết đi từ lâu. Triệu Nô nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lão gia, nếu như có đời sau, lão Nô nghĩ vĩnh viễn đi theo ngài. Vĩnh viễn, ngươi như gặp được ngươi kiếp sau, nhất định thu làm ta nô, vĩnh viễn không vứt bỏ. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô, mở miệng, đa tạ lão gia. Triệu Nô mở miệng, trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Mà tiếp theo, hắn cái này dáng tươi cười, triệt để ngưng kết ở nơi đó. Hắn khí tức, hoàn toàn tiêu tán, một đạo hư ảo hình bóng, từ trong cơ thể bay ra, tiến vào bên trên bầu trời. Cổ Phong hiểu rõ, hắn hồn phách tiến vào luân hồi chuyển thế. Vung tay lên, hỏa diễm hiển hiện, Triệu Nô thi thể này hóa thành cho tàn. Không tại suy nghĩ nhiều, Cổ Phong quay người đi vào Tuế Nguyệt Động phạm vi. Tuế Nguyệt Động toàn bộ cùng năm đó không khác nhau chút nào. Đi vào Tuế Nguyệt Động, ở trong đường hầm đi từng bước một lấy, trong lòng không khỏi đi theo cảm thán. Thương Hải Tăng Điền đảo mắt ngàn năm như nước chảy mà qua. Tiến vào Tuế Nguyệt Động bên trong động phủ, Cổ Phong lại phát hiện, năm đó cái kia bệ đá bên trên, giờ phút này khoanh chân ngồi xuống một người. Cái này người, Cổ Phong lại cực kỳ quen thuộc. Hoàng lão, Cổ Phong nhìn trước mắt lão ông, không khỏi kinh ngạc mở miệng. Người này, chính là Hoàng Hạc Minh. Cái kia bốn phía lừa gạt uống rượu lão ông tóc trắng, ban đầu, cùng Cổ Phong từng có gặp nhau. Năm đó ở Phi Thiên Đảo thời điểm, hắn liền cáo chi qua Cổ Phong tiến đến Thần Đao Hải Cung có hung hiểm. Cho tới nay, nếu như nói, Cửu Châu giới có một người là Cổ Phong nhìn không thấu, như thế chính là cái này Hoàng Hạc Minh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.